Tốt nhất con dê, chương 2287, trực tiếp hành động. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nhíu lại mi gật gật đầu, trầm giọng hỏi, cái kia bài trừ sạch sẽ mà nói, đại khái cần bao lâu? Cái này cần xem tia hồng ngoại trang bị bố trí trình độ phức tạp, nhanh thì mười mấy phút, chậm thì cần một cái giờ. Bách nhân đồ ngưng giọng nói, cái kia thời gian đủ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay thời gian, tiếp theo khe khẽ thở dài, nói ra. Chỉ mong hết thảy đều như chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy thuận lợi đi. Dựa theo bọn hắn tưởng tượng, dựa vào mấy người bọn họ năng lực quả thật có thể phi thường ung dung đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, thậm chí trực tiếp đem lão tiên sinh kia cứu đi. Thế nhưng Lâm Vũ nội tâm luôn là có chút mơ hồ bất an, cảm giác sự tình có thể sẽ không giống bọn hắn suy nghĩ như vậy ung dung thuận lợi. Căn cứ địa đồ bên trên tiêu chí, đem vị trí ghi lại, rơi xuống đất sau đó, chúng ta trực tiếp hành động. Lâm Vũ hướng mọi người dặn dò một câu tiếp theo thả nằm chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng là vô luận thế nào cố gắng, hắn từ đầu đến cuối trong tim lo nghĩ, chậm chạp khó mà chìm vào giấc ngủ. Mười mấy tiếng sau đó, phi cơ oanh minh rơi xuống đất cho bọn hắn rời thủ đô thời gian, Vegas bầu trời cũng đồng dạng là một mảnh đen kịt. Tiên sinh, rơi xuống đất. Bách nhân đồ âm thanh nhẹ hướng Lâm Vũ hô một tiếng, tiếp theo nâng người thu thập hành lý. Lâm Vũ chậm rãi mở ra mỏi mệt hai mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quét mắt ngoài cửa sổ hoàn cảnh xa lạ, hai mắt bỗng dưng phát lạnh, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, trầm giọng hướng mọi người nhắc nhở. Lại một lần đi tới cái này đầm rồng hang hồ, đều cảnh giác điểm, không cần thiết xem thường. Quảng cáo, mặc dù trong màn đêm Vegas nhìn yên tĩnh bình thản, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, khả năng khắp nơi đều ẩn giấu sát cơ. Bọn hắn lấy được hành lý xuống phi cơ sau đó, liền trực tiếp lên chuyến đặc biệt, một đường thuận lợi bị vận chuyển đến sân bay đại sảnh VIP lối đi. Trong đại sảnh khắp nơi có thể thấy được tóc vàng mắt xanh người Tây Phương cùng kiểu chữ tiếng Anh, lập tức để bọn hắn cảm nhận được tha hương nơi đất khách quê người cảm giác xa lạ. Xin hỏi là Hà tiên sinh đúng không? Lúc này một tên một thứ người châu Á gương mặt nam tử bước nhanh đi tới, thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Ngươi là? Lâm Vũ cau mày quét nam tử này liếc mắt, đầy mắt cảnh giác. Từ Tuyền, là Hàn đội trưởng an bài ta tới đón các ngươi. Nam tử thấp giọng nói ra, tiếp theo lấy ra một chút chính mình giấy chứng nhận, chỉ thấy phía trên mang theo quân cơ sử tiêu chí, trầm giọng nói. Ở chỗ này, ta là một tên Hoa Kiều thương nhân. Ngươi tốt, Lâm Vũ mắt nhìn Từ Tuyền giấy chứng nhận, thấy không có vấn đề, lập tức khách khí mấy phần. Ta đã cho các vị đã đặt xong khách sạn, trước đi qua nghỉ ngơi đi. Từ Tuyền móc danh thiếp ra, thấp giọng nói ra. Hàn đội trưởng cũng không có nói cho ta các vị tới cụ thể nhiệm vụ, nói việc này là cơ mật ta cũng liền không hỏi nhiều, nếu như các vị có cái gì cần, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta liền tốt. Không cần, Lâm Vũ tiếp nhận danh thiếp nói ra, không cần phải đi quán rượu, chúng ta trực tiếp đi thực hành nhiệm vụ. Trực tiếp thực hành nhiệm vụ, Từ Tuyền thần sắc hơi đổi, không phải do có chút ngoài ý muốn. Các vị liền không nghỉ ngơi, làm một chút chuẩn bị, trước khi đến liền đã làm. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ lơ đễnh quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi. Người thế nào tới, lái xe, Từ Tuyền vội vàng nói. Chìa khóa xe cho ta. Chấm, Lâm Vũ hướng hắn vươn tay, muốn qua chìa khóa xe, hỏi thăm qua cỗ xe thông tin, tiếp theo vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra. Người liền ở chỗ này chờ chúng ta, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, trước hừng đông sáng chúng ta liền trở lại. Quảng cáo, nói xong hắn kêu gọi bách nhân đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Từ cùng một chỗ đi ra ngoài. Từ Tuyền một mặt mờ mịt vội vàng cùng lên đến, gấp giọng hỏi. Hà tiên sinh, vậy nếu như trước hừng đông sáng, các ngươi về không được đâu? Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ bước chân dừng lại, trầm tư một chút, thấp giọng hướng hắn nói ra. Nếu như hừng đông sau, ngươi còn không có thu được ta tin tức vậy liền cùng mặt trên báo cáo, liền nói ta đã hy sinh. Hy sinh, Từ Tuyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh chừng lớn hai mắt gấp giọng nói. Hà tiên sinh, không chờ hắn nói xong, Lâm Vũ đã sải bước đi xa. Ra đại sảnh tìm tới Từ Tuyền xe sau đó, Lâm Vũ liền trực tiếp lái xe mang theo mọi người chạy tới lão tiên sinh vị trí chỗ ở. Từ trên bản đồ xem, đây là một mảnh khu dân cư, nằm ở một mảnh nước hồ một bên, hơn nữa mỗi tòa nhà nơi ở bố trí sơ tán, cách xa nhau khoảng cách khá xa, đều là thuần một sắc biệt thự sang trọng. Thánh Mano khu B27, Yến Từ cau mày một bên lẩm bẩm, một bên trên điện thoại di động tìm kiếm lấy lão tiên sinh kia chỗ ở cụ thể địa chỉ, bất quá đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Cái này địa chỉ trên mạng tra không được, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.